Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, cáo một đoạn, chương 629, cáo một đoạn, ngày 20 tháng 8, Ma Võ thầy trò trở về, mang theo đại thắng chi thế, Ma Võ Lâm vào vui sướng Hải Dương, dạng này vui sướng, không có tiếp tục quá lâu, ngày 22 tháng 8. Người chết trận di thể an táng. Lần này, chính phủ cực kỳ trọng thị. Ba bộ bộ trưởng, toàn bộ đến, chủ trì an táng nghi thức. Lần này, tất cả chiến tử anh liệt, toàn bộ an táng tại Ma Võ Nam khu mộ viên. Nam khu, khóc lóc đau khổ âm thanh truyền rất xa. Nam khu, một chỗ nhà kho lớn bên trong. Phương Bình ngay tại luyện chế năng nguyên tinh. Sau đó, Nam Khu muốn trùng kiến, muốn an trí khoáng mạch, vì phong tỏa năng lượng tiết ra ngoài, không để năng lượng tràn lan, tiếp xuống trong lòng đất bên trên đều sẽ trải đại lượng năng nguyên tinh tấm gạch. Một bên, Lý Lão Đầu một bên uống chút rượu, một bên cười nói, Lão Ngô để ngươi chủ trì, lần này làm sao sợ rồi, ngoặc kép, ta, năng nguyên tinh luyện chế. Chậm trễ mấy ngày không có việc gì. Ngươi có phiền hay không? Đừng quấy rối ta được hay không? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt không kiên nhẫn. Tiện tay vứt bỏ một khối năng nguyên tinh. Nhìn về phía hắn nói. Ngài tại sao không đi? Ngoặc kép, ta đi làm cái gì? Nghe người ta khóc, nhìn xem khó chịu, tránh một chút thanh tĩnh. Ngài không có đi tế điện A Ngọc. Ngoặc kép. Lý Lão Đầu ánh mắt bất thiện. Phương Bình bĩu môi. Ngươi tìm ta phiền phức. Vậy ta tìm ngươi phiền phức. Ngươi trừng mắt ta làm gì? A Ngọc. Chấm ngoặc kép. Lý Lão Đầu lẩm bẩm một tiếng. Bỗng nhiên cười nói. Kỳ thật đều đi qua 40 năm. Đã sớm quên A Ngọc hình dáng ra sao. Năm đó kia niên kỷ. Biết cái gì? Chỉ là có chút hảo cảm. Sau đó nàng chết trận, trong lòng khó chịu, lẩm bẩm muốn cho nàng báo thù. Bao nhiêu năm chuyện, hiện đang hồi tưởng lại đến, là thật nghĩ không ra bộ dáng của nàng. Bất quá đó cũng là lúc còn trẻ động lực, một mực ghi nhớ lấy việc này. Càng về sau, kỳ thật không còn là đơn thuần vì người này, mà là vì cái này chấp niệm. Chấm ngoặc kép, ngài cùng ta giải thích nhiều như vậy làm gì? Ta lại không nói gì. Kỳ thật vẫn là muốn nói. Chiến tranh đã không có đình chỉ. Người chết là không thể tránh khỏi. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Phương Bình nói. Lại nói. Chính là không muốn đi. Hiệu trưởng bọn hắn tại là được rồi. Ngươi a, ngoặc kép. Lý Lão Đầu khẽ cười nói. Ngoài miệng nói lợi hại. Trong lòng vẫn là mềm yếu. Chấm ngoặc kép. Ngươi mới mềm yếu. Ngoặc kép, Phương Bình bác bỏ nói, ngươi nếu là không mềm yếu, nhìn thấy nam bộ trưởng tránh cái gì? Người ta không phải liền là niên kỷ lớn hơn ngươi 30 tuổi khoảng chừng sao? Đến bát cửu phẩm, còn tại hồ cái này, nhìn ngươi sợ, ngay cả con mắt cũng không dám nhìn người ta. Chấm ngoặc kép, Lý Lão Đầu sắc mặt đen nhánh, chửi nhỏ một tiếng, tiếp lấy lại hùng hùng hổ hổ nói. Hoàng Cảnh cùng Ngô Xuyên cái này hai lão già. Ta sớm muộn chém chết bọn hắn. Còn có, người mắt mù, Nam Vân Nguyệt nhìn ánh mắt của ta. Còn kém giết chết ta. Ta dám mạo hiểm đâu sao? Lão thái thái này lập tức đều muốn tuyệt đỉnh. Ta dám trêu chọc sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Thấp giọng nói, ngài kiềm chế một chút đi. Trương bộ trưởng thích nhất nghe lén, không chừng liền chuyển cáo nam bộ trưởng, người ta không đến 100 tuổi, còn trẻ đây, ngài hô người ta lão thái thái, nữ nhân vô luận bao lớn niên kỷ, cũng phải so đo cái này. Lý Lão Đầu không phản bác được, hướng phía mộ viên phương hướng chắp tay một cái nói, bộ trưởng, đừng lừa ta hiện tại phiền phức nhiều nữa đâu. Nam bộ trưởng người cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, Trương Đào lời nói tại hai người vang lên bên tai. Lý Lão Đầu cùng Phương Bình đều là sắc mặt đen nhánh. Hắn thật đúng là đang trộm nghe. Tang lễ kết thúc, các người cũng đừng né. Ra đi, đến phòng nghị sự. Vứt xuống lời này, Trương Đào thanh âm biến mất. Lý Lão Đầu chửi nhỏ một tiếng. Trương Đào ở đâu ra cái này yêu thích? Ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại, suốt ngày nghe lén những này, có ý tốt sao? Mắng một trận, hai người lúc này mới khởi hành chiều nghị sự tình sảnh đi đến. Phòng nghị sự, giờ phút này, mà võ lục phẩm đỉnh phong trở lên cường giả đều tại. Trương Đào, Nam Vân Nguyệt mấy người cũng tại. Lý Trấn ngược lại là có việc, đã rời đi, nhìn thấy hai người vào cửa. Trương Đào nhìn bọn hắn một chút, thản nhiên nói, tránh cái gì tránh, đại chiến cùng một chỗ, về sau chuyện như vậy nhiều, còn có thể nhiều lần tránh thoát đi. Đúng, cái kia Quách Hiên, trước khi đi để cho ta chuyển cáo ngươi, hắn không có oán hận ngươi, hắn cũng là quân võ giả, biết đại chiến tất nhiên sẽ người chết, đệ đệ của hắn chiến tử tại địa quật, chẳng trách ngươi. Phương Bình bình tĩnh nói, ta không phải tránh, chính là không muốn thụ quấy nhiễu. Lão hiệu trưởng trước kia ngược lại là làm chuyện này, thường xuyên đưa học sinh cho cốt trở về. Đưa một lần, khó chịu một lần, đưa một lần, khó chịu một lần, khó chịu đến cuối cùng. Chính mình cũng cảm thấy thẹn với tất cả mọi người. Ôm lòng quyết muốn chết xuống địa quật, ta không muốn chết. Cũng không muốn ảnh hưởng chính mình, cho nên ta liền không đi bị người hận. Lần này đại chiến, là Phương Bình nhắc lên, gia thuộc nhóm chưa hẳn biết, có thể trong nhà có người là võ giả, tất nhiên là biết đến. Có hận hay không Phương Bình, tùy từ người mà khác nhau, mà võ lớn hơn nữa công huân, xã hội các giới lại nhiều bao tán, cũng vô pháp vãn hồi người chết trận tính mệnh. Lão hiệu trưởng bị rất nhiều người tôn kính, lúc sắp chết, một thân một mình, không có cái gì, vẫn như trước có số lớn học sinh cùng đạo sư gia thuộc hận hắn. Phương Bình không có lại tiếp tục cái đề tài này, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Trương Đào thấy thế cũng không nhắc lại, ngược lại là một bên Nam Vân Nguyệt, nhìn thoáng qua Lý Lão Đầu, lại nhìn lướt qua nơm nớp lo sợ hoàng cảnh. Hừ một tiếng, sắc mặt bất thiện, lão nương đều nhanh trăm tuổi người. Các người bọn này khốn nạn, thế mà giới thiệu cho ta Lý Trường Sinh. Như không phải là không tốt động thủ, hiện tại liền đánh chết các ngươi. Còn có Lý Trường Sinh ra hỏa này, thế mà có ý đồ với nàng. Không muốn sống, Lý Lão Đầu sắc mặt đen nhánh, yên lặng tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Lão tử mới sẽ không đánh ngươi chủ ý. Lão tử cũng là vô tội. Ai để ý ngươi cái này lão thái thái. Đều nhanh trăm tuổi người. Còn muốn trâu già gặm cỏ non. Trương Đào quét mấy người một chút. Có chút bật cười. Rất nhanh liền nghiêm mặt nói. Phương Bình, nghe nói ngươi muốn phân phối lần này chiến lợi phẩm 20%. Ngoặc kép, đúng. Phương Bình lên tiếng. Giải thích nói, nỗ lực nhiều ít, hồi báo nhiều ít, đây mới là võ giả. Vô tư kính dâng, ta hiện tại không có tư cách này, cũng không có cái này danh nghĩa. Không biết, còn tưởng rằng ta Phương Bình thu mua lòng người, muốn mưu quyền đoạt vị đâu. Trên thực tế, chấm ngoặc kép, trên thực tế ngươi chính là làm như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Trực tiếp đánh gãy hắn, rất nhanh lại nói, ngươi muốn đem tài nguyên khoáng sản vùi sâu vào dưới mặt đất. Ngoặc kép, còn muốn để chúng ta tinh thần lực cố hóa năng nguyên tinh, ngăn cản năng lượng tràn lan. Ngoặc kép, Phương Bình nghe xong lời này, ánh mắt nhất động, lập tức nói, đây là ma võ sự tình, cũng là bộ giáo dục sự tình, bộ trưởng nếu là không nguyện ý. Kia làm ta không nói. Tóm lại, hắn không xuất huyết. Lão Trương nhắc lên lời này gốc ra. Hắn đã cảm thấy không đáng tin cậy. lập tức bỏ đi hắn ý nghĩ. Trương Đào lặng lẽ nói, ma võ sự tình, ta đương nhiên sẽ ra sức. Bất quá ngươi đã muốn phân 1/3 khoáng mạch, vậy ngươi khối đó, bao quát chiếm diện tích phí tổn, cùng với khác chi tiêu, chấm ngoặc kép. Phương Bình sắc mặt hắc không thể nhìn, ngươi lại muốn làm thịt ta một đao. Vọng tưởng, thế mà còn muốn thu hắn chiếm diện tích phí tổn. Lão Trương không thành võ giả trước đó, là làm thổ tài chủ a. Phương Bình trong lòng thầm mắng, lập tức nói, vậy ta liền không chôn dưới đất, dứt khoát cắt chém thành năng nguyên thạch là được rồi. Trương Đào gặp hắn không lên đạo, hơi có chút tiếc nuối, lại nói, một trận chiến này, Hoè Vương, Trúc Vương, Thanh Lang Vương ba vị tuyệt đỉnh, đều rất bất mãn, ta lại tìm Chiến Vương tới giúp ngươi áp trận, chấm ngoặc kép. Phương Bình đau đầu, khổ não nói, ngài đừng cứ mãi bắt lấy ta một người hố a, ngài đều lấy đi 70 quặng mỏ, còn muốn tìm ta, ta dễ dàng sao ta, còn lại 30, ta mới cầm trong đó 20%, tính toán ra, cũng liền 6%, 1 cũng chưa tới. Lại nói, ta chôn dưới đất, mọi người còn có thể từ từ năng lượng của ta tu luyện. Bộ trưởng, ta thật muốn toàn bộ cắt, vậy coi như không có. Trương Đào tự tiếu phi tiếu nói, vậy ngươi trước đó đào đi những cái kia đâu? Ma võ bên này cũng không có đăng ký trong danh sách, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt mờ mịt nói, cái gì ngoặc kép, dù sao ta không có đào. Trương Đào tâm mệt mỏi, được rồi, đồ vật tại trên tay tiểu tử này cũng giống vậy, sớm muộn hố ra, ngươi muốn xin 20% chiến lợi phẩm phân phối, ta cũng không có ý kiến. Bất quá vẫn là muốn căn dặn các ngươi vài câu. Đại chiến kết thúc, hiện tại cũng đến tiêu hóa kỳ, mà võ tiếp xuống sẽ ở vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển. Lúc này, cũng đừng cho ta gây phiền toái. Chính phủ bên này, ngay tại chu bị tử cấm địa quật quyết chiến, sự tình rất nhiều. 1 qua này, đầu tiên là Nam Giang địa quật mở ra, tiếp lấy Thiên Nam địa quật đại chiến, Kinh Đô địa quật hỗn loạn, Ma Đô địa quật hỗn loạn, Vương Chiến chi địa hỗn loạn. Sự tình mặc dù là hướng tốt phương hướng phát triển, có thể hoàn toàn chính xác để chúng ta đau đầu. Phương Bình, ngươi gần đây tốt nhất trung thực tại ma võ đợi, đừng chạy loạn khắp nơi, hỏng đại sự, chờ tiêu diệt tử cấm địa quật, chúng ta liền nhẹ nhõm nhiều. Phương Bình như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, đã hiểu, cái này trước mắt không thể chọc tới tuyệt đỉnh, không phải ngài khả năng không có thời gian quản ta, là ý tứ này a. Ngoặc kép, Trương Đào im lặng, ngươi một cái thất phẩm võ giả, vì cái gì suốt ngày muốn lấy chiêu chọc tuyệt đỉnh, cái này đều mấy lần, Vương Chiến chi địa chọc một nhóm, mà đồ bên này cũng thế. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, cũng lười lại nói cái gì, đứng lên nói, nên sớm không nên chậm trễ, sớm làm đem khoáng mạch sự tình giải quyết tốt, tiếp xuống ta muốn rời khỏi Ma Đô, còn có, nếu như đi trấn Tinh Thành, nhớ kỹ sớm nói cho ta một tiếng, ta để Vương Khánh Hải cùng các ngươi cùng đi, không muốn đơn độc đi. Nói đến đây, Trương Đào lại nói, Dương gia Dương Thanh một mực không có ra Vương Chiến chi địa, khả năng vẫn lạc ở bên trong, chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt giật mình nói, suýt nữa quên mất, hắn là vẫn lạc, bị Cơ Giao bọn hắn xử lý. Việc này hắn thật đúng là quên nói. Gặp Trương Đào nhìn xem chính mình, Phương Bình nhún vai nói, ta cam đoan, ta không có động thủ, chuyện gì cũng không có làm. Nếu thật là ta xử lý, ta hiện tại cũng lười nói việc này. Cùng ngày Dương Thanh vượt giới, còn kẹt tại giới bích bên trong, vừa vặn gặp Cơ Giao bọn hắn. Cơ Giao đám người kia, thuận tay liền xử lý hắn. Ta còn là ân nhân của hắn, cái kia Ngạc Tất Đạc giết hắn, ta báo thù cho hắn. Xử lý Ngạc Thất Đạc. Bộ trưởng, nho nhỏ một cái thất phẩm võ giả, ta còn thực sự không có quá để ý hắn. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên, Lữ Phượng Nhu nhìn xem hắn, Đường Phong nhìn xem hắn, Lão Hoàng cũng nhìn xem hắn. Ý gì? Nho nhỏ thất phẩm võ giả, ngươi một hơi này thật cuồng vọng a. Phương Bình nói không phải hắn làm, mọi người tin tưởng, nếu thật là hắn làm, tiểu tử này xấu tính, 89 phần 10 sách đều không nhắc. Đương nhiên, Trương Đào không có nhắc lên cái này gốc giả, hắn đại khái cũng sẽ không nói, có lẽ là thật quên. Hiển nhiên, Dương Thanh trong mắt hắn không quan trọng gì. Trương Đào cũng là bây giờ mới biết Dương Thanh thật đã chết rồi. Suy nghĩ một chút nói, việc này đã trước đó không có sách, vậy coi như chưa từng xảy ra đi, miễn cho lại sinh sự cố. Hắn chết tại địa quật võ giả trong tay, đây cũng là mệnh, trước tiên đem khoáng mạch làm xong, ta tiếp xuống sự tình còn nhiều, không có thời gian ở chỗ này làm trễ nải. Lão Trương bề bộn nhiều việc, thừa dịp hắn không đi trước đó, Phương Bình bọn hắn cũng gấp đem sự tình làm xong. Cùng ngày, Phương Bình bọn hắn liền động viên toàn trường thầy trò, đem Nam Khu bên kia có thể rời đi đồ vật đều mang đi. Sau đó, Lão Trương lần nữa phát huy sự cường đại của hắn thực lực, trực tiếp đem Nam Khu một chút cao kiến trúc lớn hoàn chỉnh rút lên, Nazi đến một bên, mà khoáng mạch bây giờ đang ở Ma Đô quân đội an trí. Lão Trương lui tới tại lưỡng địa, cắt một đoạn thật dài khoáng mạch tinh hoa, lấp nhập ma võ dưới mặt đất. Dưới mặt đất cũng bị đại lượng năng nguyên tinh phong tỏa ngăn cản. Lại nói tiếp, Trương Đào lại tiêu hao đại lượng tinh thần lực, bắt đầu cố hóa những cái kia năng nguyên tinh. Một mặt là phòng ngừa có thể số lượng lớn lượng tràn lan, một phương diện cũng là đưa đến phòng trộm tác dụng. Tuyệt đỉnh cố hóa địa phương, người bình thường có thể không xông vào được. Trương Đào lần này tiêu hao cũng không nhỏ, Phương Bình cơ hồ chưa thấy qua xuất hiện qua loại này tiêu hao tình huống, còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì phạm vi lớn cố hóa năng nguyên tinh. Lão Trương sắc mặt xuất hiện trắng bệch dấu hiệu, có chút tiêu hao, không thể không nói, Trương Đào mặc dù so sánh hố, có thể thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy. Bỏ ra một ngày thời gian, khoáng mạch an trí sự tình mới làm xong, mà chính Phương Bình kia một đoạn nhỏ khoáng mạch, Phương Bình cũng thật cắt ra, không có cùng mỏ quặng lớn đặt chung một chỗ, mà là đơn độc mặt khác cất đặt. Không chỉ như thế, người khác tại trùng kiến Nam Khu, mà Phương Bình bắt đầu dùng đại lượng năng nguyên tinh chế tạo chính mình thủy tinh cung. Cái này, hâm mộ Tần Phượng Thanh đám người đỏ mắt không thôi. Độc hưởng một đoạn nhỏ khoáng mạch, mà lại Phương Bình đem khoáng mạch cùng hắn thủy tinh cung chế tạo thành một thể. Tại thủy tinh cung bên trong, có thể đem năng lượng toàn bộ tụ hợp mà không tiết ra ngoài. Có thể nói, toàn bộ ma võ là thuộc Phương Bình thủy tinh cung năng lượng nồng nặc nhất. Không chỉ như vậy, ngoại trừ hạch tâm khoáng mạch, Phương Bình đem chính mình đào móc năng nguyên thạch, bao quát trước đó những cái kia cao phẩm, hậu kỳ đào móc thấp phẩm, tất cả đều bổ sung đến chính mình nhỏ trong mỏ quặng. Kể từ đó, thủy tinh cung bên trong năng lượng càng là nồng đậm đến sắp hóa lỏng tình trạng. Tần Phượng Thanh mấy người nhìn thoáng qua, cả đám đều không muốn đi. Dù là phòng ở còn không có chuẩn bị cho tốt, mấy người cơ hồ đều ở trong đó đợi, chết sống không chịu ra ngoài. Mà Phương Bình cũng không có thời gian quản bọn họ. Mấy tên này làm lao lực cũng không tệ, đem thủy tinh cung hoàn thiện bố trí sự tình giao cho bọn hắn. Phương Bình bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Lần này, cùng Thiên Môn Thành đại chiến, hắn thu hoạch không ít. Thiên Môn Thụ Di Hài, 100 cân tả hữu năng nguyên tinh, mấy vạn ức năng nguyên thạch. Về phần cái khác phân phối, Phương Bình đều không muốn, đều đổi thành năng nguyên thạch, đổi lấy cái này một đoạn khoáng mạch. Trương Đào công nhận hắn phân phối phương án, Phương Bình tài phú giá trị cũng theo đó mà tăng trưởng một mảng lớn. Tài phú, 200 triệu 50 triệu điểm, khí huyết, 17.100 tạp, 17.158 tạp, tinh thần, 2.100 hách, 2.149 hách, phá diệt chi lực, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 90%, không gian chữ vật, 100 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, 2.500 tỷ, ngoặc kép, một trận chiến này kết thúc. Phương Bình chiến lợi phẩm tiếp cận 2.500 tỷ, cái này con số trên trời. Chính hắn Tư Đào tiếp cận 600 tỷ năng nguyên thạch. Trường học dựa theo phân phối phương án, điểm hắn tiếp cận 2.000 tỷ năng nguyên thạch. Cộng thêm thiên môn thụ di hài, cùng trên 100 cân sinh mệnh tinh hoa. Theo lý thuyết, tổng giá trị đều nhanh vượt qua 3.000 tỷ. Bất quá hệ thống tính ra, có chút chiết khấu, có nhiều thứ không có tính toán nhiều như vậy. Mặc dù như thế, Phương Bình cũng một chiều phất nhanh. So với phát trước, tài phú giá trị tăng lên gấp đôi. Chuẩn bị chiến đấu trước đó, hắn tài phú giá trị đỉnh cao nhất cũng mới 1.30 triệu không đến. Không chỉ là tài phú giá trị tăng trưởng, Phương Bình phát hiện, hắn tiền bạc bây giờ tốt nhất đồ vật cũng nhiều đến dọa người. Thần binh, hắn còn lưu lại mấy cái. Tinh thần lực cấm đoạn phối sức, hắn còn có mấy kiện. Thiên môn thụ hài cốt, ý vị này cửu phẩm thần binh. Cộng thêm đếm không hết năng nguyên thạch. Đến lúc này, Phương Bình cuối cùng không đau lòng. Trước đó kém chút phá sản, hắn đều nhanh thịt đau chết rồi. Mà lần này, Phương Bình có tiền, cũng không còn không bỏ được hoa. Hắn không gian chữ vật vẫn là quá nhỏ, trước đó một mực không nỡ mở rộng. Thiên môn thụ hài cốt, lần này vẫn là mọi người cùng nhau khiêng trở về. Khuếch trương một lập phương, dựa theo hiện tại điểm số, cũng mới 5 vạn điểm mà thôi. Tiểu tiền, Phương Bình cũng nghiêm túc. Lần này trực tiếp đem không gian chữ vật khuếch trương 1.000 mét vuông. Tốn hao 45 triệu điểm tài phú giá trị. Có thể Phương Bình cảm thấy giá trị. Như thế lớn không gian chữ vật, về sau thả cửu phẩm yêu thực hoàn chỉnh thi thể đều không khác mấy đủ. Cửu phẩm yêu thú càng là không đáng kể. Hắn hiện tại tiếp xúc cửu phẩm nhiều. Phương Bình cảm thấy, quay đầu giả bộ một chút cửu phẩm thi thể, hẳn là sẽ không quá xa xôi. Còn lại 500 vạn điểm tài phú giá trị số lẻ, Phương Bình đều cầm đi sửa bổ cụ hiện vật. Lần trước cụ hiện vật kém chút bị bát phẩm cường giả đánh nổ. Lúc trước hắn một mực không có tài phú giá trị tu bổ. Hiện tại cũng có tiền. Chờ Phương Bình giúp xong những này, thời gian cũng nhanh đến cuối tháng 8. Lúc này, ma võ đã lần lượt có tân sinh bắt đầu đến, bị an bài vào ma võ nhà khách. Trường học cũng bắt đầu chuẩn bị nghênh đón tân sinh. Lần này tân sinh là bao năm qua đến nhiều nhất một lần. 5.000 người ra mặt, cơ hồ người người đều là võ giả. Thừa dịp tân sinh còn chưa tới trước đó, Phương Bình lần nữa gửi điện thoại võ đạo hiệp hội. Cuối tháng 8 nhất định phải đổi mới bảng danh sách. Ma võ muốn lấy cường đại nhất tư thái tới đón tiếp tân sinh. Muốn để tất cả tân sinh đều biết ma võ cường đại đến đáng sợ. Mà hắn Phương Bình cũng cường đại đến mức đáng sợ. Lần này nghe chính là phó hội trưởng Lưu hội trưởng. Phương Bình thẳng thắn, cuối tháng 8 lại không đổi mới bảng danh sách, hắn liền muốn đi thu chương mục. Kêu lên ma võ tất cả tông sư cùng đi thu sổ sách. 500 ức phiếu nợ. Lưu hội trưởng nếu là ra được tiền, vậy liền có thể cân nhắc không đổi mới bảng danh sách. Võ đạo hiệp hội Lưu hội trưởng thở dài một tiếng. Vào tặc hố, ngoặc kép, lần trước báo giá 500 ức. Chính mình một mao tiền không tốn. Lấy được một thanh thần binh. Quả nhiên, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Mấu chốt, Phương Bình tiểu tử kia hiện tại đáng sợ dọa người. Đao chạm bát phẩm, chính mình thật đúng là không phải là đối thủ. Tăng thêm đối phương lại là cái lòng dạ hẹp hòi. Từ ngũ phẩm cảnh đến bây giờ, một mực tại vướng víu võ đạo hiệp hội. Lần này không nhường nữa đối phương hài lòng. Hắn lo lắng về sau đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thế là, đuổi tại mở đầu khóa học trước, ngày 28 tháng 8, võ đạo hiệp hội lần nữa đổi mới bảng danh sách. Lần này, bảng danh sách biến hóa, khiến người ngoài ý, cũng không ngoài ý muốn. Mà võ tiêu diệt thiên môn thành, chiến công hiển hách, cái này có đãi ngộ như vậy cùng biến hóa. Trận trảm cao phẩm 13 vị, ngoại trừ thiên nam một trận chiến, đã rất nhiều năm không có phát sinh đại sự như vậy. Hết chương.